Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, kéo Silver tiến tổ. Silver một mặt không thể tin, mình có một người tỷ tỷ, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là sự thật, mình một mực xem nàng như làm tỷ tỷ mà đối đãi. Nhưng là sự tình này có rất ít người biết, nhưng mà... trước mắt người này là làm thế nào biết? Silver kinh nghi bất định. Phải biết, tỷ tỷ của mình thế nhưng là hồi lâu không hề lộ diện. Cũng không biết đi nơi nào. Ngươi là làm sao mà biết được? Thật lâu, Silver Phương mới mở miệng. Chợt phát hiện thanh âm của mình lại có chút khàn giọng. Lập tức giật nảy mình. Như thế trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác qua đến một thế kỷ đồng dạng. Ta biết nhiều chuyện đi. Cô Mây liếc mắt nhìn Silver một chút, cười nói, ta thế nhưng là biết giáo sư ốc thừa nhận Pokemon đồ giám người sở hữu tất cả mọi người. Những người kia cùng ngươi cũng không đồng dạng. Silver, lời này không có cách nào phản bác, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn Croconaw cùng Pokemon đồ giám đều là tại giáo sư em nơi đó trộm tới. Căn bản cũng không hợp pháp. Ta tại lữ hành trên đường đụng phải một cái mang theo màu trắng mũ 10 phần thiếu nữ xinh đẹp. Tên của hắn gọi là Green, khiến cho một tay đi tâu. Nói xong, cô Mây còn như không có chuyện gì xảy ra nhìn Silver một chút. Khi thấy cái kia khẩn trương mà nắm tay dáng vẻ không khỏi cười cười. Trên thực tế mình căn bản cũng không có gặp qua cái gì Green. Ngược lại là tại nhìn thấy Silver thời điểm chợt nhớ tới. Giống như tại cái nào đó anime bên trong có một người như thế vật. Mang hiếu kỳ tâm tình. Cô Mây còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi dưới giáo sư ốc. Từ giáo sư ốc trong miệng chính tai nghe được là có như thế một cô gái cùng Ash cùng Gary cùng lúc. Xuất phát lữ hành. Bất quá đó là hợp pháp. Mà không phải cùng nguyên tắc giống nhau là trộm. Với lại cái kia gọi là Green nữ hài không phải Palette thao tân thủ trainer. Cho đến bây giờ cũng có hơn 2 năm không có liên hệ. Mặc dù tại trong trí nhớ có chênh lệch chút ít có phần. Nhưng không có nghĩa là cô Mây không thể lừa dối một lừa dối Silver. Kết quả đáp án rất khả quan a. Cái này Silver thật đúng là nhận biết Green. Với lại thật sự chính là nhận tỷ tỷ này. Lần này nhưng thú vị. Cái kia nói một câu đi. Ngươi vì sao lại gia nhập phản đồ hàng ngũ? Cô Mây lặng yên không tiếng động rời đi chủ đề. Chỉ cần biết rằng Green tin tức là đủ rồi. Điểm này đối với hắn rất trọng yếu. Bất quá rất rõ ràng. Cô Mây liếc mắt liền nhìn ra. Silver căn bản không biết Green ở nơi nào. Bằng không, hắn hoàn toàn sẽ không gia nhập đội Rocket trong phản quân. Green thế nhưng là chính tông Pokemon đồ giám người sở hữu. Chỉ cần nàng tìm tới giáo sư ốc. Xem ở Green trên mặt mũi, muốn có được một cái ban đầu Pokemon kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao, bọn hắn đều đang vì ốc phục, chộp tới Pokemon đều sẽ cho giáo sư ốc nghiên cứu. Với lại ốc còn đem không được có người giúp kỳ bảo bối đâu. Silver im lặng, đang bị nắm thời kỳ. Hắn cũng nghe đến Green tỉ tỉ một ít lời. Cũng biết Green là giáo sư ốc công nhận ban đầu trainer. Cho nên đối với cô Mây lời nói cũng không có cái gì hoài nghi. Nghe được cô Mây tra hỏi, Silver cười khổ, ta cùng Green tỷ tỷ trước đó bị chộp tới đội Rocket. Vì đội Rocket phục vụ, chỉ là về sau chúng ta thừa dịp một lần cơ hội khó được chạy ra ngoài. Nhưng lại phân tán, cái này 1-2 năm ta mượn nhờ đội Rocket tiện lợi một mực tại tìm hiểu Green tỷ tỷ tung tích tại... Cuối cùng tất cả tin tức đều chỉ hướng cái kia phản loạn đội Rocket bên trong. Cho nên ngươi liền gia nhập phản quân. Cô Mây không nói gì. Tâm của ngươi nhưng thật là lớn. Như vậy ta hỏi ngươi. Người Green tỷ tỷ mất tích thời điểm là lúc nào? Cô Mây gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hơn 1 năm trước, Silver cẩn thận nhớ lại một cái. Đó là Kanto đang tại cử hành Indigo League giải thi đấu thời điểm. Ta cùng Green tỷ tỷ còn cố ý đi nhìn một chút trực tiếp truyền hình. Một lần kia quán quân tựa như là một cái tên là Fuyu Trainer. Cái người Green tỷ tỷ cùng tuổi. thật là lợi hại. Nói ra cô mây, Silver trên mặt tràn đầy sùng bái. Cô mây, không để lại dấu vết sờ lên cái mũi. Gia hỏa này lại còn là fan hâm mộ của mình. Thật đúng là không nghĩ tới. Từ đó về sau chúng ta đã chạy ra đi. Bất quá cũng phân tán. Silver một mặt buồn rầu. Ta tìm hơn một năm, vẫn là không có tìm ra. Không cần tìm, khẳng định không tại phản quân ngạch đội Rocket bên trong. Tại Silver ngạc nhiên trong ánh mắt, cô mây mười phần xác định nói ra. Mỗi một cái tiến vào đội Rocket đều sẽ bị mang theo tư liệu phong ngăn. Bên trong có thật sự là tính mệnh tại chỗ ở cùng danh hiệu. Ta làm Zoto đội Rocket tối cao bên trên phong thẩm tra qua đội Rocket hồ sơ. Căn bản là không có có một người như thế. Thật, Silver nghe vậy đại hỉ. Nếu là như vậy vậy thì thật là cũng quá tốt rồi. Nói cho cùng, hiện tại phản quân liền là phụ thuộc đội Rocket u ác tính. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mười phần buồn nôn, bởi vì dạng này cái này một viên u ác tính sẽ rất khó nhổ. Một khi nhổ nhất định thương cân động cốt. Với lại đội Rocket tối cao người quyết định còn không tại Kanto nơi này. Cho nên chỉ có thể tạm thời an tại hiện trạng. Cái này nếu là cái kia một đám phản loạn người lực lượng. Cho nên nói, ta hiện tại chính là mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta như thế nào? Cô mây cười híp mắt nhìn xem Silver. Con hàng này tương lai thành tựu cũng không bình thường. Cũng là một thiên tài trainer. Thừa dịp hiện tại kéo vào mình đội mới là chính đạo. Tốt, nếu biết Tiểu Lan tỷ không ở nơi đó, cái kia cũng sẽ không cần tại xem bọn hắn sắc mặt. Với lại trước mắt người này còn gặp qua tự mình tỷ tỷ. Trọng yếu nhất chính là, năng lượng của hắn không nhỏ. Nếu như vậy, đoán chừng tìm kiếm Tiểu Lan tỷ liền rất tốt tìm. Ta biết yêu cầu của ngươi. Yên tâm, ta sẽ đi chú ý một cái. Ngoặc kép, cô mây phất phất tay. Đã ngừng lại Silver muốn nói lời. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nói. Hiện tại ngươi cũng coi là ta dưới cờ. Đợi chút nữa ta liền sẽ đưa ngươi đặt vào ta đoàn đội bên trong. Ta người này rất rộng rãi. Có chuyện liền sẽ bảo ngươi. Không có sự tình ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta sẽ không quản ngươi. Tốt, Silver ý động. Cái này cũng không tệ. Trên thực tế hắn cũng chán ghét bị người trông giữ lấy. Green tỷ ngoại lệ, rất tốt, vậy ta liền đem ngươi đưa tới đây. Có việc liên hệ, nói xong, cô mây ra hiệu Dragon Knight hạ xuống. Mắt nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa lại chính là Olivine City. Không khỏi hơi sững sờ, lập tức cười cười, bất chi bất giác vậy mà bay xa như vậy. Serena đoán chừng đều muốn lo lắng gần chết. Cũng nên đi, đem thả xuống Silver, cô mây đứng tại Dragon Knight trên thân phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầng mây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.